cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 69, thật sự thật quá đáng. Làn đạn lâm vào điên cuồng, ngắn ngủn mấy giây nổi tới rất nhiều lần biến chuyển. Phảng phất mỗi lần chớp mắt đều có một cái khiếp sợ. Thẳng làm người đáp ứng không xuể, cơ hồ không ai chú ý Phù Tu Ninh nói gì đó. Này hai khuôn mặt đặt ở cùng nhau hiệu quả quá tạc nước. Một ít nhan phấn thậm chí tưởng đương trường bò tường, nhưng càng tạc nước chính là bọn họ thế nhưng. Hôn môi, hảo dám a, khiếp sợ, chụp hình, ngao ngao kêu to, cười nhạo Kỳ Trường Giật ở kia một khắc tay run. Cùng với nói chuyện khó nghe châm chọc tinh thời trượng hồ hành hung. Cái gì đều có, tự đều mau thấy không rõ. Hạ Đảo cùng Kỳ Trường Giật cũng bị kinh tới rồi, bọn họ một cái sớm đã đoán. Được nhi tử tính hướng, từng có chuẩn bị tâm lý. Một cái là bị này hai người hỗ động đá quá vài chân. Tự mình cảm thụ qua ái muội không khí. Nhưng bọn họ vốn tưởng rằng có một ngày thu được này đối tình. Yêu tin tức là thực bình thường vài loại phương thức, tỉ như bị giáp mặt báo cho, soát đến bằng hữu vòng tú ân ái, hoặc là ngẫu nhiên gặp được từ từ. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ chơi đến lớn như vậy. Phù Tu Ninh thần sắc thực bình tĩnh, hắn nói xong. Ngồi dậy, sờ sờ tinh thời mặt, rời đi màn ảnh. Tinh thời ánh mắt một đường đuổi theo hắn. Một lát sau mới quay lại tới, Kỳ Trường Giật nhìn liên tục nổi điên làn đạn. Dùng ánh mắt dò hỏi tinh thời, muốn biết hắn còn bá không bá, tinh thời tự nhiên không thể lấy đỉnh lưu tài khoản tùy ý sang bậy. Thành khẩn mà đánh mụn vá, xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên lại đây, Kỳ Trường Giật đối này cầm hoài nghi thái độ, hắn. Hiểu biết Phù Tu Ninh, vị này phù gia người thừa kế tuy rằng dài quá một bộ cực có tồn tại cảm hào tướng mạo. Nhưng kỳ thật là cái thanh lãnh điệu thấp người, cũng không thích đem việc tư bày ra cấp đại chúng xem. Sẽ làm như vậy khẳng định là có mục đích riêng, hắn cũng có chút hiểu biết tinh thời. Biết đối phương thực có thể làm sự, tinh thời chân trước vừa muốn cầu phát sóng. Phù Tu Ninh sau lưng liền tới rồi. Hắn không tin tinh thời một chút đều không biết tình. Tinh thời đem đề tài kéo trở về. Nói, ta đối này ba lần sự kiện cái nhìn chính là. Bản chất không phải hướng ta tới. Ta còn là thực tin tưởng khoa học. Thật sự, hắn sâu kín mà thở dài. Hảo ta đáp xong rồi. Biểu ca ngươi bồi ngươi phen liêu đi. Kỳ Trường Giật hoàn toàn xác định chính mình suy đoán. Nếu chỉ là vì đáp lại lần này sự bằng tinh thời trước mắt nhiệt độ, phát cái Weibo vậy là đủ rồi. Căn bản không cần tìm hắn phát sóng. Hai người kia chính là cố ý. Hắn quay lại màn ảnh, làm lơ làn đạn thượng các loại bát quái vấn đề, tùy ý cùng bọn họ nói chuyện phiếm vài câu. Thực mau biên một cái thân bất do kỷ lý do hạ bá. Hắn nhìn về phía đối diện người. Phòng khách cũng đủ đại, hắn ngồi ở bên này đơn người trên sofa, còn lại ba người đều ở bên kia, Hạ Đạo ngồi cũng là đơn người sofa, hắn thấy Kỳ Trường Giật thu hồi. Di động, biết nói chuyện phương tiện, nhìn dựa gần ngồi một đôi, ở bên nhau, tinh thời gật đầu, Hạ Đạo đánh giá một câu, khá tốt. Ngay sau đó liền chuyển tới chính sự thượng. Trước mắt quan trọng nhất chính là nhi tử sinh mệnh đã chịu uy hiếp. Hắn hỏi, Tu Ninh kia lời nói là có ý tứ gì? Tinh thời nói, người thực mau sẽ biết, Hạ Đạo do hỏi mà nhìn về phía Phù Tu Ninh. Phù Tu Ninh trầm mặc một chút. Ôn hòa mà, ân, thanh. Phụ họa tinh thời nói, Hạ Đạo, ngoặc kép chấm hỏi, một chút ánh mắt đều không có sao. Cậy con của hắn. Ngay trước mặt hắn nói hôn liền hôn, còn phát sóng trực tiếp xuất quỹ, này đó hắn cũng chưa so đo, chỉ nghĩ biết rõ sự tình chân tướng, kết quả thế nhưng bảo mật. Kỳ Trường Giật biết Phù Tu Ninh đặc thù thể chất, trong lòng nhưng thật ra có chút suy đoán, nhưng hắn không rõ nơi này logic. Y phù gia thực lực, nếu phủ Tu Ninh mấy năm nay tao ngộ thật là sau lưng có người sai xử, hẳn là đã sớm sẽ đem đối phương đào ra, hà tất chờ tới bây giờ? Chẳng lẽ còn là huyền học? Hắn suy nghĩ một cái khả năng phương hướng, hỏi, cái kia tài xế còn có cái gì phát hiện? Tinh Thời nói, không có, đều ở phỏng vấn. Kỳ Trường giật hỏi, người thứ ba tỉnh? Tinh Thời nói, không, còn ở hôn mê. Kỳ Trường giật không nghĩ ra được, trực tiếp hỏi, các ngươi tra được là ai làm? Tinh Thời vô tội nói, cảnh sát cũng chưa tra được sự, chúng ta như thế nào sẽ biết đâu. Hắn lười nhác vươn vai đứng lên, ta mệt nhọc, tưởng nghỉ ngơi trong chốc lát. Hắn nhìn về phía Phù Tu Ninh, ca ngươi ngủ sao? Phù Tu Ninh cảm thụ được Hạ Đạo cùng Kỳ Trường giật trong nháy mắt đầu ở trên người tầm mắt, lắc lắc đầu. Tinh Thời liền một mình đi phòng ngủ chính. Hạ Đạo ngoặc kép chấm hỏi, Phù Tu Ninh ngoặc kép, Hạ Đạo lần trước ở chỗ này lưu qua đêm, biết nhi tử cùng Phù Tu Ninh phòng cách một cái phòng khách. Này rõ ràng là phòng ngủ chính phương hướng, bình thường hắn khai sáng mà tưởng đều yêu đương, ở tại một phòng cũng là sớm muộn gì sự. Hắn nhìn theo nhi tử thân ảnh biến mất, lại lần nữa chuyển hướng một vị khác đương sự, các ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Phù Tu Ninh nói, công bố một ít việc. Hạ Đạo đang muốn tế hỏi, liền nghe đối phương di động vang lên. Phù Tu Ninh áy náy mà lên tiếng kêu gọi, đứng dậy đi ban công. Điện thoại chuyển được, đối diện là Tinh Thời. Tinh Thời nói, xem ta còn nhớ rõ vớt ngươi một phen. Phù Tu Ninh đáy mắt dâng lên ý cười, không có việc gì, thực mau liền đều đã biết. Tinh Thời tự nhiên rõ ràng điểm này, nhưng hắn vẫn là không quá muốn cho Phù Tu Ninh tự mình đối hắn ba trần thuật mấy năm nay tao ngộ. Phù Tu Ninh đối cái nhìn của người khác lại không sao cả, đối mặt bạn lữ phụ thân cũng tuyệt đối không thể hoàn toàn thờ ơ. Hắn nói, chính ngươi đãi trong chốc lát đi. Phù Tu Ninh nói, hợp với khi nào bên này có điện thoại tiến vào ta lại cắt đứt. Tinh Thời nói tiếng hào, duy trì liền tuyến trạng thái, nhắm mắt lại mở ra group chat, ba vị hệ thống nhất nhất hạ tuyến, mỗi hạ tuyến một cái, trong đàn liền sẽ thảo luận hai câu. Biết được tài xế còn sống thời điểm cũng từng có thảo luận, bất quá kia hai cái hệ thống cùng chủ hệ thống là nhất thể, chỉ cần đối công lược nhiệm vụ có trợ giúp, chúng nó đều không cho rằng có cái gì vấn đề, chính mình liền sẽ đem logic viên thượng. Trong đàn thực mau lại an tĩnh. Tinh Thời chủ động đã phát tin tức, đậu xanh xa, các tiền bối, các người ai xem Kỳ Trường giật phát sóng trực tiếp, ta ký chủ mới vừa soát Weibo thấy được. Thiên Nột, Phù Tu Ninh đây là có ý tứ gì? Kinh Tổng, mặt khác hai cái hệ thống trước sau mạo phao, nhĩ chờ phi toàn vì phi. Ân, Phù Tu Ninh ở Kỳ Trường giật phát sóng trực tiếp xuất hiện. Cung hỉ phát tài, ta đi xem đậu xanh xa. Các tiền bối mau đi, ta sợ quá nha, khóc tút thít. Một lát sau, có hệ thống đã trở lại, ngươi chờ toàn vì phi. Ta phía trước liền nói quá lần này làm đến quá ngạnh hạch. Quả nhiên, Phù Tu Ninh như vậy thông minh, sao có thể một chút phản ứng đều không có. Ta có loại thật không tốt dự cảm đậu xanh xa. Ta cũng là, A còng nhan khống vạn tuế. Tiền bối ngươi cũng nhìn xem nha. 99 nhìn này tin tức, hỏi, ta nên mạo phao? Tinh Thời nói, ngươi hiện tại nhân thiết là tang. 99 nói, kia ta khi nào không tang? Tinh Thời nói, lập tức. Tiếng nói vừa dứt, trong đàn lại xoát ra một cái tin tức, đậu xanh xa, nhan khống vạn tuế, tiền bối mau ra đây, lần này thật là đại sự. Làm không thật lớn ra sẽ cùng nhau hồi trình. 99 thu được nhắc nhở. Rốt cuộc mạo phao, Nhan Khống vạn tuế. Đậu xanh xa, thật sự, ngươi mau xem, Nhan Khống vạn tuế, hào, Tinh Thời đóng cửa đàn liêu, ý thức vẫn chưa từ trong đầu thoát ly, mà là thao tác năng lượng nghiên cứu đậu xanh xa lại khóc. Thân thân, nếu không ngươi vẫn là đem ta hủy đi đi, Tinh Thời hỏi. Cấp chủ hệ thống phát tin cáo địa phương ở đâu? Đậu xanh xa biết giấy rủa vô dụng, khóc lóc nói cho hắn vị trí. 99 cũng ở bên cạnh sen mồm, nói cùng nó giống nhau, Tinh Thời nhẹ nhàng tìm được giao diện. Thử dùng năng lượng một chút công phá, cấp chủ hệ thống đã phát một phong hội báo, đem hôm nay sự hoàn chỉnh mà tự thuật một lần, 99 nhìn không thấy hắn phát nội dung. Nói, ngươi tưởng phát cái gì? Ta có thể giúp ngươi phát, Tinh Thời nói. Ngươi cũng có phân, 99 liền chờ nghe an bài. Hỏi, các ngươi là tưởng đem phù tu ninh mấy năm nay sự công khai, làm cho chủ hệ thống kiêng kỵ, về sau thu liễm điểm. Tinh Thời nhẹ giọng nói, quang kiêng kỵ sao được đâu. Phát sóng trực tiếp sự khẳng định có thể xông lên hot search. Kế tiếp một phát diếu, kia hai cái ký chủ đều sẽ biết. Không cần hắn cố ý mạo phao nhắc nhở, nhưng hắn không nghĩ chờ. Hắn chính là muốn từ giờ khắc này bắt đầu tra tấn chủ hệ thống. Hắn mở mắt ra, thấy trò chuyện không đoạn. Hô, ca, phù tu ninh, ân, một tiếng. Ta bên này tiến điện thoại, người mệt nhọc liền ngủ một lát, Tinh Thời không ngủ. Cắt đứt sau liền thượng Weibo, như hắn sở liệu, đã lên hot search, Kỳ Trường Giật nhân khí rất cao. Xem phát sóng trực tiếp người nhiều, có không ít ghi hình, truyền bá tốc độ phi thường mau, không ra một lát. Kỳ Trường Giật phát sóng trực tiếp, Tinh Thời sửa miệng, Tinh Thời xuất quỹ, thần bí nam tử. Tinh Thời kêu Kỳ Trường Giật biểu ca, từ từ mục từ toàn phiêu đi lên, phù tu ninh an bài thủy quân. Bắt đầu kết cục, đầu tiên là vạch trần phù tu ninh bối cảnh tư liệu. Sau đó chính là này 5 năm nhiều các loại sự kiện. Có tương đương một bộ phận còn tặng kèm ảnh chụp, cư dân mạng nguyên bản đều là ăn dưa tâm thái. Nhưng theo sự kiện tăng nhiều, dần dần đều vi diệu, Tinh Thời cũng không nhàn rỗi. Một bên cùng kia hai cái hệ thống nói chuyện phiếm, nói chuyện giật gân, một bên chọn chọn võng hữu bình luận, lần thứ hai biên tập gửi đi cấp chủ hệ thống. Ô, bọn họ đều đoán phù tu ninh là bị nào đó thần bí lực lượng theo dõi. Làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ bại lộ sao? Ta ký chủ gần nhất cùng phù tu ninh ăn qua hai lần cơm. Người chung quanh hiện tại xem ta ký chủ ánh mắt có chút không thích hợp. Ta hào hoảng, phù tu ninh chỉ ở phát sóng trực tiếp nói kia một câu, còn không có nói khác. Dựa theo hành vi phân tích, hắn mặt sau rất có thể còn có mặt khác động tác. Hắn sẽ như vậy đều là bởi vì Tinh Thời. Là Tinh Thời sự làm hắn sinh ra không tốt liên tưởng. Chúng ta còn muốn theo thông cáo xử lý Tinh Thời sao? Thiên nột, có chút nhân loại chơi công lược trò chơi. Nhắn lại nói phù tu ninh nhìn như là ở bị công lược. Phù tu ninh sẽ không nhìn đến đi. Nếu thấy được, hắn sẽ không hoài nghi chúng ta đi. Bên kia rốt cuộc có phản ứng. Câm miệng, Tinh Thời híp mắt nhìn này tin tức. Phân phó 99 gửi đi báo cáo. 99 liền ấn hắn yêu cầu đã phát qua đi. Bản tóm tắt trước mắt tình trạng, tỏ vẻ có chút bất an. Phù tu ninh phát tác luôn luôn không có dự triệu. Trước kia tiền bối đối này đều rất có kinh nghiệm. Nó lại không xác định hắn bước tiếp theo tính toán. Tưởng do hỏi chủ hệ thống có cái gì kiến nghị, ngươi chờ toàn vì phi cùng cung hỉ phát tài bị đậu. Xanh xa khóc nửa ngày, đều không quá kiên định, cũng hướng về phía trước đã phát tin tức, chủ hệ thống trầm mặc mà nhìn này 4 phân báo cáo, số liệu. Nói cho nó, trên mạng hết thảy khẳng định đều xuất từ phù tu ninh bày mưu đặt kế. Hơn nữa này hẳn là chỉ là cái bắt đầu. Nó năng lượng vừa động. nháy mắt liên thông sở hữu công lược quá phù tu ninh hệ thống. Truyền đạt gần nhất tiến triển, những cái đó công lược thất bại hệ thống cơ bản đều bị phù tu ninh. Ngược quá, thượng có bóng ma tâm lý, toàn hít vào một hơi, sợ tới mức xúc thành một đoàn, trong đó một cái đương trường bạo nộ. Thật sự thật quá đáng. Chủ hệ thống thấy đối phương đánh số 75, chúng ta cứu hắn rõ ràng là vì hắn hào. Hắn thế nhưng làm này vừa ra, đem lão đại tâm huyết đặt chỗ nào? Cái sau vượt cái trước nói, lão đại, người cũng không thể liền như vậy tính, đến cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Chủ hệ thống hỏi, tỉ như, cái sau vượt cái trước nói, ta cảm thấy đi, ngươi đến tự mình đi xuống. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.